Giang Hỏa Dục Châm Sơn. Chương 13:13, chúng ta về nhà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa tối khá im lặng, Quý Thu Hàn vào bếp gọt hoa quả. Bảo mẫu muốn giúp nhưng anh đều lịch sự từ chối. Trong phòng khách, Hạ Lan lo lắng nhìn Quý Thu Hàn đang ở trong bếp. Hai người mỗi ngày đều bận rộn như vậy, mãi mới có chút thời gian tranh thủ ăn bữa cơm ở nhà. Sao anh còn đánh thằng bé làm gì? Em xem, đáng lẽ ra nó không nên làm những việc vớ vẩn đó chứ. Lý Quốc Nghị sắc mặt lạnh lùng, vẫn là tức giận nói. Tại em từ nhỏ đã quá nuông chiều nó, cho nên nó mới có lá gan lớn như thế. Anh lại nổi giận với tôi là sao? Tiểu Hàn còn lâu mới làm ra những việc vớ vẩn đấy. Bà Hạ Lan đột nhiên trở nên không vui. Anh ta là cái tôi đã quen, cho nên tôi cũng quen với tính khí của anh mà đánh người ta lần nào. Trách tôi đi, Lý Cục trưởng cứ đánh tôi đi. Này, Lý Quốc Nghị không liên quan gì đến người vợ quý giá này. Khả năng trẻ mãi không già của Hê Lan đương nhiên không thể tách rời tình yêu đã được Lý Quốc Nghị nắm trong lòng bàn tay mấy chục năm. Cô cũng biết chồng mình thực sự đã coi Tiểu Sơn như con trai trong lòng. Và sẽ không dễ dàng gì. Nổi giận rồi mềm mại bàn tay trắng nõn khẽ véo vào vai người đàn ông bánh mì sắt bên cạnh. Được rồi, lần này là vì cái gì hỏa diễm lớn như vậy? Không tức giận, Lý Quốc Nghị lắc lắc tờ báo trong tay. Nhưng ánh mắt lại rơi vào trên đó. Một lúc sau mới âm thầm thở dài. Rốt cuộc là vì vụ án. Bàn tay của Hê Lan đơ ra một lúc. Và cô ấy hiểu ra mọi thứ ngay lập tức. Vậy thì, có manh mối của vụ án không? Không có, Lý Quốc Nghị lắc đầu. Người đó chỉ giống Triệu Vĩnh Lâm một chút. Ta đã xem qua lâu rồi, nhưng không có nói cho hắn biết sợ thất vọng. Bất quá, đứa trẻ sẽ tự đi. NS, Hê Lan nhất thời không biết phải nói gì. Cau mày thở dài, Lý Quốc Nghị không biết mình đang đau khổ. Cánh tay bình tĩnh ôm lấy vai vợ một cách thoải mái. Khu vườn nhỏ trước biệt thự được chủ nhà thiết kế tinh tế và lãng mạn. Ánh trăng tan, gió nhẹ mang vẻ đẹp tĩnh lặng. Hê Lan đi ngang qua cánh tay anh. Cậu tính tình cứ như vậy. Được đưa ra từ quân đội. Quan tâm đến người ta không nói gì. Hơn ai hết lo lắng nếu cậu xảy ra chuyện. Đau không? Hê Lan vừa nói vừa muốn kiểm tra vết thương trên lưng. Này, dì Lan, Quý Thu Hàn vội vàng ngăn cản. Không đau, không sao, Hê Lan uống thuốc trong nhà không thành, thấy đứa nhỏ không được phép nhìn mình, trong lòng cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Quý Thu Hàn không dám dùng sức ngăn cản, đành phải dùng lời dụ dỗ, thuyết phục vừa rồi để nó tái diễn. Người phụ nữ lấy thuốc mỡ bôi lại không giấu vết. Đồ nhóc, sao em lại khó xử như vậy? Lúc còn nhỏ em cho anh uống thuốc. Quý Thu Hàn thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt ôn nhu hiếm thấy, vươn tay kéo khăn choàng của nữ nhân lên. Đó là A-Hát, sau đó để cho Lan Si đã nhìn thấy đau khổ. Chú là xấu hổ hơn. Tôi có một người phụ nữ đang nói chuyện. Anh ấy lập tức nói. Nếu Lan Si thực sự bị tổn thương, hãy trở về nhà. Đêm lạnh, nếu tôi hát xì hơi hai cái liền một cái. Hai cái này không khỏi đau lòng. Hê Lan làm động tác định đánh anh ta nhưng cuối cùng anh ta không buông cái tát mà trở tay. Thay vào đó anh ta còn âu yếm chỉnh lại cổ áo của người thanh niên. Gầy gò, nhỏ nhắn, cô dỗ dành hồi lâu mới chịu kéo. Tay cô nhưng trong nháy mắt đã cao hơn tay cô. Khà khà miệng, chúng ta Tiểu Sơn thật sự lớn rồi. Hôm nay Hê Lan vừa từ mát, skơ, và bay về, quả thực có chút mệt mỏi. Nhưng vẫn cẩn thận dặn dò vài câu. Quý Thu Hàn kiên nhẫn lắng nghe. Từng người một đáp lại. Cuối cùng nhìn người trông trẻ đi cùng mình khi nào. Người đó quay lại và lái xe. Khi chắc chắn đã bước ra khỏi tầm mắt của Hê Lan. Tấm lưng cứng ngắc của Quý Thu Hàn cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Anh kéo cửa xe và lên xe. Cơ bắp của anh dần trở lại từ trạng thái căng thẳng trở thành một cảm giác có thể kiểm soát được. Vầng trán trắng như băng của anh đã lấm tấm mồ hôi. Quý Thu Hàn lấy bao thuốc từ trong túi ra. Ngón tay châm thuốc không ngừng run rẩy. Anh biết rằng thời điểm anh ra khỏi trại giam vào buổi chiều, lớp màu đỏ trước mặt sẽ bắt kịp. Xiao Han, cấp A đã bị lệnh bắt 16 năm. Triệu Vĩnh Lâm chưa bao giờ bị truy tìm. Không có bằng chứng trực tiếp nào trong tay chúng tôi ngoại trừ một bức ảnh. Tôi biết anh đã không thể dập tắt tất cả những thứ này. Năm, nhưng bạn vẫn còn trẻ. Có một tương lai tuyệt vời. Nếu, trong phòng làm việc, cuối cùng Lý Quốc Nghị im lặng và thở dài. Khuôn mặt mặc áo vest màu vàng trong trại tạm giam. Cùng nhau giống như một chiếc rìu sắt. Nghiêm khắc chia cắt chiếc hộp đen trong tâm trí Quý Thu Hán. Dường như dòng máu đang trào ra đang từ từ chảy theo mạch máu nhỏ đến mắt Quý Thu Hán. Tầm mắt bên ngoài cửa kính xe bắt đầu bị một lớp xương máu đỏ mỏng bao quanh. Lăng Chí màu bạc lái xe lên đường cao tốc xe nhu từ ngoại ô. Không về hướng căn hộ. Sau hai tiếng sét lớn, trời đêm bất chợt có một cơn mưa như chút nước. Cần gạt nước kính chắn gió lắc qua lắc lại một cách vội vàng. Giống như một con trỏ thôi miên. Nó quay ngược thời gian của Quý Thu Hàn trở lại đêm mưa 16 năm trước. Trùng điệp trong màn mưa lốm đốm trước thời gian và không gian. Trong cơn mưa tầm tã, bên con đường tối tăm, một chàng trai đang tức giận đi về phía trước. Và một cô gái 17, 18 đang đuổi theo anh phía sau. Xiao Han, đừng làm phiền nữa. Trời mưa to như vậy. Về nhà với em gái trước đi. Nhưng chàng trai không nghe theo lời khuyên của cô gái. Tức giận ném tay cô gái ra. Cứ để tôi yên. Đi cưới thủ phạm đi. Cậu bé đi trong cơn mưa nặng hạt và không bao giờ quay lại. Quý Thu Hàn dường như ở ngay sau bọn họ. Nhìn chính mình cùng Quý Hạ 16 năm trước. Và khi chàng trai bước đi, tầng tầng lớp lớp màu đỏ trước mặt Quý Thu Hàn đột nhiên tăng tốc. Tiến lại gần, càng lúc càng mạnh, bóng lưng gầy của cô gái càng ngày càng nhỏ trong tầm mắt Quý Thu Hàn. Quý Hạ bỏ chạy, Quý Thu Hàn vô thức đạp ga đuổi theo. Chiếc xe màu bạc lao ra trong cơn mưa xối xả. Và ngay trước mặt anh, dưới cơn mưa nặng hạt, một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại bên cạnh anh chị. Quý Thu Hàn nhìn thấy cửa kính xe buông xuống. Một tay vươn ra ngoài cửa kính xe châm một điếu thuốc. Sau này, khi còn nhỏ, anh và Quý Hạ lên chiếc xe màu đen. Đừng, Quý Hạ, đừng lên xe. Quý Thu Hàn hai mắt hoàn toàn đỏ tươi như dã thú. Không phát ra tiếng động. Chẳng qua là yếu ớt như 16 năm trước. Nhìn con đường mưa giông 16 năm trước tối như đêm nay. Không có. Hơn cuối, bang, với một tiếng động lớn, Lăng Chí đang tăng tốc lao thẳng vào vành đai xanh và đâm thẳng vào cột chỉ báo sau một cú ngoặt kỳ quái. Âm thanh va chạm đột ngột và dữ dội trong cơn mưa lớn. Khói trắng bốc lên nghi ngút, phần mui trước của phi công phụ bị móp, biến dạng hoàn toàn. Thanh niên lái xe dường như không nhận ra vừa rồi mình vượt qua tử thần kinh khủng như thế nào. Một vài cú phanh gấp trong không khí đột ngột, và vì tốc độ xe đột ngột tăng lên trên đường, hai chiếc xe màu đen không dám báo động của anh ta đã dừng lại. Mấy người mặc đồ đen đi xuống nhanh chóng kiểm tra cẩn thận người thanh niên từ đầu đến chân. Sau khi xác định không có vết thương rõ ràng, bọn họ mới hoảng sợ thở phào nhẹ nhõm. Phương Bắc trái tim như treo ở cổ họng, bị va chạm vừa rồi làm cho sợ hãi nửa cuộc đời. Rốt cuộc là câu nói của Giang Trạm. Anh ta bị tai nạn. Anh nên đi theo anh ta vào tang lễ. Không ai nghĩ tới. Nó là một trò đùa. Vừa cầm ô cho thanh niên vừa hét. Anh Di, mưa to quá. Lên xe trước đi. Có lẽ là va chạm dữ dội đã khiến Quý Thu Hàn rút lui khỏi cơn ác mộng trong một thời gian ngắn. Phương Bắc đỡ anh. Bước sâu dưới chân anh đi về phía băng ghế ven đường. Phương Bắc nhìn thấy mọi người không muốn lên xe, và không dám dùng mạnh nên tôi phải đi theo anh nửa người lớn nửa đỡ. Ừ, thuộc hạ sơ suất. Anh Di không sao. Phương Bắc vẻ mặt tuyệt vọng đưa điện thoại. Quý Thu Hàn cau mày nhìn chằm chằm một hồi, nhưng không nhúc nhích. Phương Bắc không còn cách nào khác. Đành phải nói, anh Di, chính là thiếu gia tìm anh. Quý Thu Hàn nghe điện thoại. Nhưng Lôi Đình ở đằng kia vẫn còn tức giận. Hắn nói, Giang Trạm, ta muốn gặp ngươi. Cơn mưa dồn dập càng lúc càng dồn dập. những hạt mưa lớn đập vào lá cây, biển báo, mặt đường nhựa, đập mạnh và rung chuyển, kéo theo dòng thời gian dày đặc và dài bên tai. Quý Thu Hàn ngồi trên mặt đất, tựa lưng trên băng ghế thẳng gầy, áo sơ mi đều ướt sũng, cúi đầu xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Phương Bắc Thần đang cầm ô, có tấm lòng hơn Bắc Cực đêm vẫn lạnh. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, màu đỏ dần dần nhạt đi, tầm mắt mờ mịt khẽ nhếch lên cùng với ánh đèn xe nhấp nháy. Trong cơn mưa lớn, Phương Bắc bị Giang Trạm đạp ngã xuống xe. Tiếng giống của Giang Trạm lập tức vang lên. Làm cái quái gì vậy? Đi lấy chăn. Dịch Khiêm Chân lấm tay bùn vẫn cuộn tròn trên bắp chân. Giang Trạm bàn tay to quấn lấy hắn. Trong lòng hỗn loạn lạnh lẽo. Chỉ có Giang Trạm môi nóng lên. Đừng sợ. Chúng ta về nhà. Cách chương.